Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 18, cô ấy chỉ là người bị sai khiến. Góc truyện audio.com, Mộ Như nhanh chóng đón lấy phong bì màu đỏ trong tay Đông Phương Mai, sau đó nghiêng người một chút và nói, cảm ơn, đồng thời nhơ giọng giải thích Tịch Mộ Tuyết là chị gái cháu, chúng cháu là một cặp song sinh. Ồ, không có gì ngạc nhiên khi cô đánh lừa tất cả chúng tôi. Đông Phương Mai chợt nhận ra, sau đó nhìn Đông Phương Mặc nói. À Hát Mặc, thực ra, con không cần phải như thế này. Với nguồn tài chính và thế lực của Đông Phương gia chúng ta, con muốn phẫu thuật trở thành An Cheong. Hoàn, của Hàn Quốc cũng được, tại sao cứ tự chuốc lấy phiền phức, ta lo lắng cho Mộ Như cô ấy. Được dịch từ tiếng Anh, một Cheong, Hoàn là một judoka Hàn Quốc, ông là cháu trai của huy chương vàng Olympic An Biên, Kiền, năm 15 tuổi An chuyển đến Nhật Bản và tiếp tục sự nghiệp judo ở Fukuoka. Sau khi tốt nghiệp Đại học Yamanashi Gakuin năm 2006, anh trở về Hàn Quốc và gia nhập câu lạc bộ judo Pohang City Ho. Wikipedia, vì cô ấy nghe theo sự sắp đặt của cha cô ấy để lấy con, vậy thì cô ấy phải chấp nhận mọi thứ thuộc về con sẽ không thay đổi vì ai, kể cả khuôn mặt của con. Giọng nói của Đông Phương Mặc khàn khàn và lạnh lùng. Hơn nữa, dù phẫu thuật thẩm mỹ trông có đẹp đến đâu đi nữa thì cũng là giả. Tốt hơn hết hãy làm chính mình. Đông Phương Mai cũng là một người khôn ngoan, nghe thấy những lời của Đông Phương Mặc bà lập tức chuyển chủ đề, đúng vậy à, Mặc gì nghe nói Nam Cung Tầm của tập đoàn Singapore Tầm sắp tới tập đoàn Đông Phương để bàn kế hoạch hợp tác trong năm tới. Là một trong những khách hàng lớn của chúng ta, nếu là khách hàng lớn đương nhiên không thể lơ, là, nếu gì không tiện gặp gì nghĩ, gì Mai đừng lo lắng quá, sớm muộn gì tập đoàn Đông Phương này cũng là của ba anh em tụi con sao. Đông Phương Mặc nhanh chóng cắt đứt lời của Đông Phương Mai, sau đó nhàn nhạt nói, Nam Cung Tầm là một kẻ trục lợi nổi tiếng. Anh ta không bao giờ chơi bài theo lời A Tuấn vẫn còn trẻ, nó chỉ mới 20 tuổi. Nó chắc chắn không phải là đối thủ của Nam Cung Tầm. Hơn nữa, nếu gì Mai xuất hiện chẳng phải sẽ khiến mọi người nghĩ rằng tập đoàn Đông Phương của chúng ta không có đàn ông hay sao? Vậy thì, gì nên cử ai đến gặp Nam Cung Tầm? Giọng Đông Phương Mai dài ra, bà cảm thấy vô cùng khó chịu. Dì không cần phải lo lắng cho dì Mai, chẳng phải, vẫn còn 3 tuần nữa tập đoàn Nam Cung mới tìm đến tập đoàn Đông Phương không phải sao? Giọng của Đông Phương Mặc vẫn lạnh lùng, con đã có A Vũ chuẩn bị. Rồi, Đông Phương Vũ, Đông Phương Mai không thể không hỏi ngược lại, sau đó lẩm bẩm. A Mặc đó không phải là ý của dì, những gì dì nói không phải đang chỉ Vũ, nó không ở trong tập đoàn, nó luôn ở trong sòng bạc cả một ngày. Dì Mai con ăn xong rồi, dì từ từ ăn. Đông Phương Mặc hiển nhiên không có ý định tiếp tục nghe gì Mai nói, lấy khăn giấy lau miệng, sau đó xoay xe lăn rời đi. Nhưng khi quay lại gặp Tịch Mộ Như anh lại dừng lại, rồi lạnh lùng nói, Tịch Mộ Như tôi nói rõ cho em nghe. Đông Phương gia là một gia tộc lớn, có một số tình huống khác với những gia đình khác. Làm vợ tôi, em chỉ cần nhu mì cư xử tốt và hợp lý. Chỉ cần ngoan ngoãn, không hỏi về những điều khác, không hỏi về những điều em không nên biết và đừng tò mò về điều gì. Giọng của Đông Phương Mặc già dặn, khàn khàn và vô cùng lạnh lùng, giống như một người 60, 70 tuổi, Mộ Như rùng mình khi nghe thấy âm thanh từ miệng anh. Mộ Như cúi đầu không dám phát biểu, Đông Phương Mại có chút choáng ngợp nhịn không được mà nói, A Mặc nhìn Mộ Như liền biết con mang những luận lệ đó ra, khiến con bé vận nhất sẽ bỏ chạy đó. Bây giờ cô ấy có thể chạy rồi, người con cưới ban đầu không phải là cô ấy chỉ là thế thân. Đông Phương Mặc lạnh lùng cắt ngang lời nói của Đông Phương Mai, sau đó xoay xe lăn nhanh chóng chuyển hướng ra ngoài. Nghe xong lời nói của Đông Phương Mặc trái tim Mộ Như như chết đi sống lại, cô thật sự là không phụ lòng lúc mới sinh ra cha mẹ đã không thích hắn, bây giờ cô lại là người thay thế Mộ Tuyết gả cho Đông Phương Mặc. Không thể nhận ra anh vẫn cảm thấy không thích chuyện đó. Cách chương.